1745, tầng 8 huyết yêu. Chiến thuyền phía trên 10 vạn chi chúng đã phân tán ra, đem toàn bộ Khương tộc tộc địa vây quanh là chật như nêm tối. Mà hơn 2 vạn tên Khương tộc tộc nhân cũng đã toàn bộ đứng dậy, từng cái song quyền nắm chặt, trong mắt gần như đều nhanh muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào đạo thần điện tu sĩ. Chỉ cần không trung Khương chiến ra lệnh một tiếng, sở hữu Khương tộc tộc nhân tuyệt đối đều sẽ không chút do dự phóng tới đạo thần điện tu sĩ, triển khai tử chiến đạo nhị, muốn chính là cái này kết quả Khương tộc, là hắn tại tiếp vào đạo tôn lệnh làm sao đạt tới trạm thứ nhất. Hắn sở dĩ muốn trước đến Khương tộc, một mặt là muốn đem Khương tộc diệt đi, để phát tiết trong lòng đối với Khương Vân cừu hận còn mặt kia, thì là muốn dùng Khương tộc diệt tuyệt, đến chấn nhiếp hồn tộc, ma tộc cùng sở hữu tịch diệt cửu tộc hậu nhân. Mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Khương tộc tộc địa bên trong lại là truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh, các ngươi đang làm cái gì? Theo thanh âm vang lên, một cái mi tâm có 8 đạo thải sắc ấn ký trung niên nam tử cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời, thậm chí trực tiếp xuất hiện tại đạo nhị bên cạnh. Hắn liền là Khương tộc đương nhiệm tộc trưởng, Khương Quân Hạo. Khương Quân Hạo sắc mặt bình tĩnh, mục quang quét qua phía dưới sở hữu Khương tộc tộc nhân, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đang làm cái gì? Khương Chiến đối Khương Quân Hạo liền ôm quyền nói, tộc trưởng. Bọn hắn căn bản không chờ Khương Chiến đem nói cho hết lời, Khương Quân Hạo đã khoát tay chặn lại nói, không cần nói, ta đều biết Khương trưởng lão, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, triệu hồi ta Khương tộc sở hữu bên ngoài tộc nhân, đồng thời từ đây cắt ra bắt đầu, ta Khương tộc tộc nhân không cho phép bước ra tộc địa nửa bước như người nào chống lại. Khu trục gia tộc Khương Quân Hạo cái này nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, tại lớn như vậy tộc địa bên trong quanh quẩn, để sở hữu Khương tộc tộc nhân cứ việc trong lòng vẫn không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng cùng lúc mở miệng. Vâng, lúc này, Khương Quân Hạo mới xoay người lại, nhìn về phía trước mặt đạo nhị nói, nhị cung chủ, nếu như không có chuyện khác, tha thứ Khương mộ không tiễn xa. Sau khi nói xong, Khương Quân Hạo QNZ không còn để ý không hỏi đạo nhị, tự mình một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích, lưu lại mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm đạo nhị. Khương Quân Hạo xuất hiện, hời hợt hai câu nói y, tự làm rối loạn đạo nhị kế hoạch. Mặc dù đạo nhị vẫn như cũ có thể hiệu lệnh chính mình mang tới cái này 10 vạn tu sĩ đi cưỡng ép đem Khương tộc diệt đi, nhưng là, hắn lại tìm không thấy xuất thủ lý do. Khương tộc chẳng những không có chống lại đạo tôn lệnh, ngược lại là hết sức phối hợp. Hừ, rơi vào đường cùng, đạo nhị chỉ có thể phát ra hừ lạnh một tiếng nói, lưu lại một vạn người thủ tại chỗ này, những người còn lại, theo ta rời đi. Nếu như là muốn tiêu diệt Khương tộc, vậy cần 10 vạn chi chúng, nhưng giống như vẹn vẹn chỉ là trông coi Khương tộc, một vạn người đủ để nhìn chăm chú lên trên bầu trời đạo thần điện kia chiếc cự đại chiến thuyền chậm rãi rời đi. Đứng tại Khương Quân Hạo bên cạnh Khương Chiến không hiểu nói, tộc trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đạo nhị? Vì cái gì hảo hảo muốn cầm tù lại chúng ta Khương tộc? Khương Quân Hạo lắc đầu nói, không phải đạo nhị, mà là đạo tôn. Giống như đây quả thật là đạo nhị mệnh lệnh, kia vừa rồi cho dù ta để các ngươi không muốn vọng động, hắn QNZ khẳng định sẽ để cho kia 10 vạn tu sĩ tiếp tục tiến công chúng ta Khương tộc. Kia đạo tôn tại sao muốn làm như vậy? Khương Chiến nhăn lại lông mày nói, chẳng lẽ là bởi vì Khương Vân? Khương Quân Hạo lắc lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể ta QNZ không rõ ràng, bất quá, tất nhiên là có đại sự sắp xảy ra, mà lại, cái này đại sự khẳng định cùng Khương Vân, cùng ta cửu tộc đều trốn không thoát liên quan. Khương Chiến tiếp lấy hỏi, vậy bây giờ chúng ta thật liền nghe đạo tôn mệnh lệnh, đàng hoàng đợi tại tộc địa bên trong không còn rời đi cái này một vạn đạo thần điện tu sĩ, bằng vào chúng ta lực lượng, vẫn là có thể diệt sát. Khương Quân Hạo khoát tay trận lại nói, an tâm chớ vội, chờ đến biết rõ ràng đạo tôn đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn đem chúng ta cầm tù về sau, chúng ta lại tùy thời mà động. Nhớ kỹ, ta cửu tộc hậu nhân chỉ có một lần cơ hội, hoặc là bất động, muốn động, liền muốn kinh thiên động địa. Sở dĩ, nhất định muốn nhẫn mại, nhẫn mại. Khương Quân Hạo trong miệng mặc dù nói nhẫn mại, nhưng là hắn nhìn về phía thủ tại bốn phía kia một vạn đạo thần điện tu sĩ trong ánh mắt, lại là lộ ra không che giấu chút nào sát khí. Đạo ngục tổng cộng có tầng 9, mỗi lần tầng đều có vừa đến mấy cái thế giới tạo thành. Nhưng là từ tầng thứ 7 bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 9, mỗi một cái thế giới bên trong, đều có một cái ngục bên trong ngục, trong đó phân biệt trấn áp một tên cường đại tu sĩ. Năm đó Khương Vân bị đưa vào đạo ngục tầng 7 huyết đạo giới, trong đó giam giữ lấy chính là cửu tộc chi thời gian chiến tranh đã từng trợ giúp qua đạo tôn huyết yêu huyết đông lưu. Mà tại Khương Vân rời đi về sau, cái này huyết đạo giới tựu bị Khương Vân dùng huyết đông lưu đưa cho hắn giới chủ chi lực hoàn toàn phong bế, không thể vào, không thể ra, trừ phi Khương Vân lần nữa trở về, hay là huyết đông lưu thức tỉnh. Ngay tại đạo nhị dẫn người rời đi Khương tộc, tiếp tục tiến về hồn tộc cùng ma tộc thời điểm, tại cái này bị triệt để phong bế huyết đạo giới bên ngoài, hoặc là nói, tại toàn bộ đạo vực tầng 7 bao hàm 7 cái thế giới giới phùng bên trong, lại là xuất hiện hai cái thân ảnh. Hai người kia, một cái là mang trên mặt một đạo sâu đủ thấy xương vết xẻo lão giả, chính là đạo tôn tam đệ tử, trấn thủ đạo ngục đạo tam mà đổi thành bên ngoài một người, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một đoàn trong huyết vụ, căn bản nhìn không ra hắn tướng mạo. Đạo tam mục quang nhìn chăm chú lên tiền phương kia bị một mảnh huyết vong cho một mực bảo vệ huyết đạo giới, lạnh lùng mở miệng nói: "Huyết hấp, nơi này giam giữ liền là huyết đông lưu, hắn là huyết yêu, ngươi cũng là huyết yêu, hắn trương này huyết vong, ngươi có thể hay không phá vỡ?" Theo đạo tam tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn người quanh thân bao phủ huyết vụ đống nhiên tản ra, lộ ra trong đó người diện mục, một cái hoàn toàn liền là như là tiên huyết ngưng tụ mà thành huyết nhân nghe được. "Đạo tam, máu này!" Người trong miệng phát ra cười quái dị thanh âm nói: "Ta bị giam tại tầng 8, hắn bị giam tại tầng 7, ngươi nói ta có thể hay không phá vỡ hắn bày ra huyết vong?" Chính như đạo tam nói, cái này huyết khắp cũng là huyết yêu, mà lại là bị giam tại đạo ngục tầng 8 một cái thế giới bên trong. Tại nhận được mệnh lệnh của sư phụ về sau, đạo tôn liền trước sau đi đến đạo ngục tầng 8 cùng tầng 9, đối bị giam giữ ở nơi đó mỗi một vị cường giả đều truyền đạt mệnh lệnh của sư phụ. Tầng 8 cùng tầng 9, tổng cộng nhốt 15 tên cường giả, kết quả có 10 người nguyện ý là đạo tôn hiệu lực, cái này huyết khắp chính là một cái trong số đó. Nguyên bản đạo tam hẳn là mang theo cái này 10 tên cường giả, còn có chính mình đạo tam cung đệ tử, đi tiến đánh đạo cổ giới, nhưng là liền như là sư huynh của hắn đạo nhị đối với Khương Vân có cực lớn cựu hận đồng dạng, đối với cái này tồn tại ở đạo ngục, nhưng lại căn bản không bị chính mình trưởng khống huyết đạo giới, hắn cũng là sâu ác cảm rất đau. Vừa vặn cái này huyết khắp cũng là huyết yêu, lại thêm kia nguyện ý hiệu lực 10 tên cường giả, bọn hắn đều bị trấn áp vô số năm, nguyên khí đại thương, cũng cần một chút thời gian đến khôi phục thực lực. Bởi vậy, đạo tam liền quyết định đang tấn công đạo cổ giới trước đó, trước hết để cho cái này huyết khắp đi nhìn thử một chút phá vỡ huyết đạo giới huyết võng, một lần nữa đoạt lại đối với cái này giới trường khống, xuất một chút những năm gần đây trong lòng ác khí. Đồng thời, cũng có thể thuận tiện đem đạo tôn mệnh lệnh truyền đạt cho huyết đông lưu, nếu như đối phương không chịu quy thuận, vậy liền đem nó giết. Nghe được huyết khắp trả lời, đạo tam mỉm cười, thân thể rút lui một bước về đằng sau nói: "Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi." Mặc dù huyết khắp đích thật là bị giam tại đạo ngục tầng 8, nhưng là đạo tam thế nhưng là lòng dạ biết rõ, cũng không phải là bị giam giữ số tầng càng lớn, thực lực tiểu càng mạnh. Nhất là huyết đông lưu càng là năm đó tham dự qua cửu tộc đại chiến cường giả, tồn tại thời gian so đạo ngục đều muốn xa xưa, sở dĩ đạo tam cũng không xác định, huyết khắp thật tiểu so huyết đông lưu muốn cường đại, bởi vậy, hắn cũng muốn tận mắt xem. "Vậy ngươi nhưng nhìn cẩn thận." Huyết khắp cười lạnh, đưa tay vung lên, vừa mới nổ ra, nhưng lại vẫn lơ lửng giữa không trung huyết vụ, đồng nhiên hóa thành vô số viên huyết châu. Mỗi một khỏa huyết châu bên trong, thình lình đều có một cái mơ hồ bóng người lắc lư theo huyết khắp lần nữa giơ tay, cái này vô số huyết châu lập tức hướng về huyết đạo giới bên ngoài bao phủ kia trương vô biên huyết vong rơi xuống. Từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất là một trận mưa máu tầm tã, hàng lâm tại huyết đạo giới.